Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2036. Chương 2036. Có người bắt đầu nhiều chuyện liền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong bước đầu quyết định duy nhất trao quyền phí là 50.000 nguyên. Lại thêm 50 nguyên chuyên lợi phí. Vạn Phong tự mình cảm giác mình rất hiền lành. Số tiền này thật không nhiều. Hắn chính là muốn 100.000 trao quyền và mỗi đài 100 nguyên độc quyền chuyển nhượng cũng không tham lam. Nhưng là cái này yêu cầu nho nhỏ cũng không có được thỏa mãn. Yêu đoán nhà máy không muốn tiếp nhận cái này cái điều khoản. Chúng cho rằng Hoa Quang là tranh cãi vô lý. Khi đó TQ nhà máy hiệu buôn đối với độc quyền đồ chơi này không có gì ấn tượng. Người sản phẩm ta có thể làm ra tới chính là ta. Nơi đó có cho không người ta tiền đạo lý. Vì vậy, hai bên liền đối với bộ công đường, liền bắt đầu thưa kiện. Kiện Hoa Quang dĩ nhiên là muốn đánh. Đầu một cái cũng không thu thập được. Tương lai sẽ có nhiều nhà máy xuất hiện. Còn muốn để cho chúng đi vào khuôn khổ không thể nào. Dù sao Trần Văn Tâm sự vụ sở nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hai bên ở thẩm quyến oanh oanh liệt liệt thưa kiện. Thưa kiện không trễ nãi sinh hoạt. Vạn Phong ở nhà nên làm cái gì vẫn làm cái đó. Kỳ quái chính là xảy ra một kiện để cho người dở khóc dở cười sự việc. Ở thưa kiện thời gian, từng bước cao VCD lượng tiêu thụ bắt đầu leo lên. Từ trước kia mỗi tháng 5-6 ngàn đài lượng tiêu thụ đưa lên đến 7-8 ngàn đài. Cùng máy phim đĩa phần cứng thị trường chỉ có từng bước cao và yêu đóa so sánh. Máy phim đĩa phần mềm thị trường bây giờ nhưng mà trăm hoa đua nở. Số lớn hạ mô phỏng thương xuất hiện, để cho đĩa phim giá bán từ nguyên lai là mấy chục nguyên một miếng hạ xuống đến 20 nguyên thậm. Chỉ còn mười mấy nguyên, nhưng là giá cả thấp chất lượng dĩ nhiên là không lên nổi. Đĩa phim vật này chế không làm tốt xấu xa đối với CD tuổi thọ tuyệt đối là có ảnh hưởng to lớn. Chính là sao chép CD đúng vậy tốc độ. 8 đạo tốc độ khác ghi xuống CD và 64 đạo tốc độ khác ghi xuống CD là khác biệt một trời. 8 đạo tốc độ khác ghi một miếng CD muốn mười mấy phút. Mà 64 đạo tốc độ khác một miếng CD 3-4 phần chung thì xong rồi. Vì vậy khắc ghi thời gian vượt dài chất lượng lại càng tốt. Mô phỏng thương môn muốn là ra bàn tốc độ, nơi nào sẽ quản CD chất lượng. Đồng thời bởi vì áp dụng nhựa không mâm vật liệu cũng là càng ngày càng kém. Như vậy CD hư hại trước tiên cũng chỉ tiến một bước lên cao. Một bản chính CD bàn mặt ngay cả có mấy cái vết chày chỉ cần không phải quá nghiêm trọng cũng không chế nãi chiếu, nhưng là những thứ này mô phỏng bàn thì không được. Có chút vết chày hình ảnh đứng nơi đó không nhúc nhích. Như vậy đối với máy phim đĩa củ sai năng lực yêu cầu liền cao. Như vậy ở 6 dưới ánh trăng tuần thời điểm, Hoa Quang khoa học kỹ thuật đột nhiên ngay tại trên thị trường đẩy ra một khoản siêu cường củ sai. VCD, cái món này VCD chẳng những có sa mạnh cùng lên đời một củ sai năng lực. Hơn nữa giá cả ngã vào 3.000 trong khoảng, một chút liền giảm 200 nguyên. Cái món này VCD vừa vào thành phố, yêu đóa VCD tổng giám đốc xem rõ ràng. Cái này VCD định giá quyền và kỹ thuật nồng cốt bây giờ liền nắm ở Hoa Quang trong tay. Nếu như Hoa Quang nguyện ý người ta bây giờ là có thể cầm giá tiền đánh tới 2.000 trở xuống. Đến lúc đó cái này hạng mục coi như xong hết rồi. Lại còn dư lại chính là khổ cực lời. Nói sau bọn họ tháo ra cái món này mới VCD. Cái món này hai đời VCD bên trong cấu tạo có rất biến hóa lớn. Trước kia rất nhiều chip cũng chỉnh hợp đến một khối trên tấm chip. Cái món này chip ở trên thị trường căn bản cũng không có bán. Khối này chip bọn họ vậy từng tầng một giải phẫu. Kết luận là lại cho 10 năm thời gian bọn họ vậy làm không được. Yêu hóa tổng giám đốc quyết định thật nhanh và Hoa Quang âm thầm hòa giải. hoa 50.000 mua trao quyền đáp ứng mỗi đài VCD 50 nguyên độc quyền sử dụng phí. Tự nhiên cũng chỉ mua được hoa quang khối này có siêu cường củ sai năng lực trên tấm chip. Như vậy mặc dù chi phí có gia tăng, nhưng có thể quang minh tránh đại tại thị trường lên bán ra hơn nữa một máy VCD vẫn còn có hơn 1.000 lời. Tiếu ngạo giang hồ bên trong Đông Phương Bất Bại có một câu danh ngôn. Quỳ tốn ở tay, giang sơn ta có. Lời này đổi được từng bước cao VCD lên chính là kỹ thuật nơi tay. Giang sơn ta có, từng bước cao thứ đời hai siêu cường củ sai VCD lời quảng cáo liền là nói như vậy. Ở nơi này thời gian, Vạn Phong còn nhận được một khoản chuyển tiền khoản, hơn 6 triệu nguyên, đây là cổ phiếu phương diện kiếm lời tiền. Diệp Thiên Vấn nghe theo Vạn Phong phân phó. Ở Tây Tạng Minh Châu lên tăng đến 24 nguyên. Trung Sơn Hỏa Cự tăng đến 6 nguyên tiền thời điểm tiến hành thanh thương. Cái này hai cây cổ phiếu tổng cộng được lợi trở về hơn 50 triệu lời. Diệt trừ Vạn Phong 5 triệu chi phí kiếm được 6 triệu. Hắn và Lâm Lai Vanh một người còn kiếm 2.000 hơn 2 triệu. Bào trừ trước một trận hắn ở trong thị trường chứng khoán trôi theo dòng nước hơn 10 triệu. Còn đổ kiếm hơn 10 triệu trở về. Tiểu Vạn, tới đây, hỏi ngươi chút chuyện, nhà thứ nhất Sơn chạy máy phim đưa yêu đóa mua trao quyền đưa chuyên lợi. Phí sự việc để cho Vạn Phong cảm thấy cao hứng. Mặc dù tiền không nhiều nhưng cái này là đối với kiến thức một loại tôn trọng. Chẳng những người TQ phải tôn trọng, người nước ngoài vậy được tôn trọng. Theo Lâm Lai Vanh điện thoại tới nói. Người Nhật Bản chuẩn bị tiến cử từng bước cao VCD kỹ thuật. Ít ngày nữa sẽ có người đến Hoa Quang đi gặp mặt nói chuyện. Người Nhật Bản muốn tiến cử VCD. Cái này có phải hay không năm nay thú vị nhất cười nhạo. Chúng nhưng mà một môn tâm tư đi làm DVD. Làm sao sẽ vừa ý VCD? Vạn Phong chính là như thế vừa nghĩ vừa đi vào khách sạn Hồng Anh. Còn không có cùng cầm Hàn Thiết Trụ tên chữ gọi ra. Hàn Quảng ra bên kia ngược lại là lần đầu tiên chủ động kêu hắn. Làm gì? Vạn Phong xem Hàn Quảng ra thần thần bí bí có chút buồn bực. Hàn Quảng ra cầm Vạn Phong gọi tới trong một gian phòng nhỏ. Nói một chút cái đó Nguyệt Tuệ là chuyện gì xảy ra? Ở Thẩm Quyến thời điểm vì sao bạn tốt ở bên người ta không biết xấu hổ hỏi. Rất nhiều chuyện, vì sao bạn tốt là không biết, dĩ nhiên không thể ở trước mặt hắn hỏi. À, Hàn Quảng gia lại bắt đầu bát quái. Đây không phải là điểm tốt, hắn người một nhà đều phải biến chất nha. Hàn Thiết Trụ bây giờ biết cột sắt danh tự này không phải hắn tên thật. Cũng biết danh tự này khó nghe, đã sớm không giống đi năm trước Vạn Phong một giọng liền vui vẻ một bộ thiếu đánh bộ dáng chạy tới. Bây giờ vừa gọi Hàn Thiết Trụ đứa nhỏ lại sẽ lật xem thường. Nhất định là hắn vậy không trước pha mụ dày. Hàn Thiết Trụ không thích Hàn Thiết Trụ danh tự này về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng cho tới bây giờ đối với Vạn Phong chuyện không nghe thấy không hỏi Hàn Quảng gia lại vậy bắt. Đầu nhiều chuyện đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Gì chuyện gì xảy ra nha? Chuyện gì cũng không có nha. Hai người lão bà Loan Phượng và Trương Tuyền hình dáng nhưng mà đều có 4-5 phần giống. Cái này Nguyệt Tuệ và Trương Tuyền đưa mắt một nhìn giống như một người tựa như. Cái này rõ ràng chính là người loại hình thích. Các người trước kia không quen biết. Bây giờ muốn nâng nàng làm minh tinh. Người lại dám nói cho ta chuyện gì chưa? Hàn Quảng gia lấy ra một bộ ta chính là Sherlock Holmes thêm tên trinh thám Kha Nam dáng điệu. Ta nói Tam ca, ngươi sẽ không hoài nghi ta và nàng lăn lộn giường liền chứ? Vậy cũng nói không chừng. Ta nhớ trước kia có hai lần đến phương Nam tới ta nhưng mà không đi theo qua. Ai biết ngươi cũng đã làm gì? Ngươi xem chuyện này nháo được. Mình cái gì không mò được còn lấy cả người lẳng lơ. Đều do Lâm Lai Vanh tên khốn kia người phụ nữ. Không phải nói cho nàng đừng để cho hắn và Nguyệt Tuệ gặp mặt. Cái này phụ nữ vẫn là đem Nguyệt Tuệ dẫn đến trước mặt hắn tới.